Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2812, chương 2812, sát nhân người Hằng bị giết chi. Đáng sợ thần đế khí thế, đem toàn bộ tửu quán đều cho chấn không ngừng ba động. Hầu như cũng bị hoàn toàn nổ nát. Hắn là của ta nhi tử, con trai độc nhất của ta. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đến cùng có bối cảnh gì, giết ta Nộ Hải nhi tử, cho dù là thiên thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Oanh, trong nháy mắt, cái này đáng sợ thần đế xuất thủ, một trường hướng Diệp Lăng nộ phách đi. Kinh khủng trường gió ở trong trường ấn không ngừng cắn giết lấy lệnh bốn phía hư không đổ nát. Không ngừng, suy suy suy, hư không cắn nát lệnh tứ phương đều lâm vào hư vô tĩnh mịch bên trong. Nhìn qua tửu khiến người trong lòng run, nho nhỏ thần đế cũng dám tùy tiện, đang ở này lúc hóa thành thân người kỳ lân trực tiếp bước ra một bước. Đừng nói đánh tới trưởng ấn, khuôn mặt khinh miệt cùng không tiết tháo, hung hãn nâng lên nắm tay, hướng phía trước đánh tới bàn tay ném tới. Một quyền này, bình thản không có gì lạ, tuy nhiên lại bạo phát ra một không pháp ngôn ngữ sức bật. Rất mạnh dữ dằn, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, liền đập trúng Nộ Hải thần đế bàn tay chi lên, làm quyền trưởng đụng nhau một khắc kia. Nộ Hải thần đế mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Không, không, ngươi là thiên thần, ngươi dĩ nhiên là thiên thần. Nộ Hải thần đế cả người run lẩy bẩy sợ hãi giống một tiếng. Cái này đáng sợ một quyền, đập cả người hắn trong cơ thể bổn nguyên đều hoàn toàn rung chuyển lên. Phốc phốc phốc, hắn toàn bộ cánh tay, dĩ nhiên có trong nháy mắt này, bị kỳ lân một quyền cho đập bạo tạc thành huyết vụ. Nổ tung ở nửa khoảng không bên trong, mà về sau, cái này Nộ Hải thần đế bước chân càng là thịch thịch thịch rút lui. Khuôn mặt sợ sợ hãi màu sắc, lồng ngực đột nhiên run lên, một đoàn huyết vụ theo lồng ngực của hắn nổ tung. Phù phù một tiếng, hàng này quỳ xuống trước trên đất, nhưng sau vẻ mặt hoảng sợ nhìn kỳ lân, tấm tắc, quá đặc biệt yếu đi, không chịu nổi một kích, làm cho lão tử liền giết kích tình của ngươi đều không nhấc nổi. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Ngươi có dựa vào sơn sao? Có lời cho ngươi cơ hội. Kéo qua, làm cho lão tử một khẩu nuốt hắn. Kỳ lân giữ tợn cười, nhếch miệng nói đạo. Nộ Hải thần đế trong nháy mắt mắt choáng váng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Dĩ nhiên làm cho hắn hô hoán dựa vào sơn, mà hô hoán mục đích đi tới chính là vì sát nhân. Ngươi, ngươi là thiên thần. Nộ Hải thần đế cắn răng nghiến lợi gào thét. Dĩ nhiên, gào thét về gào thét, sợ về sợ, hàng này quỳ xuống lên, cả người run lẩy bẩy không ngừng. Thiên thần thì như thế nào? Không phải thiên thần thì như thế nào? Ngươi không phải muốn giết chúng ta ấy ư? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết một câu nói. Sát nhân người Hằng bị giết chi? Hôm qua ngày ngươi giết người khác, nay ngày tự nhiên có nhân sát ngươi. Kỳ lân cười hắc hắc, đi tới cái này Nộ Hải thần đế trước mặt, nói nhảm gì đó, có gan ngươi hãy giết ta, muốn cho lão tử khuất phục không thể. Ngươi lời nói mới rồi, chính ngươi cũng nhớ rõ ràng, sát nhân người Hằng bị giết chi. Sớm muộn các ngươi hết thảy đều phải chết. Nộ Hải thần đế ngẩng đầu, căm tức kỳ lân cùng với Diệp Lăng mấy người, dù sao cũng không sống được. Theo kỳ lân xuất thủ một khắc kia là hắn biết, hoàn toàn xong, nói nhảm gì đó. Một bên Diệp Lăng tức thì quát lạnh một tiếng, kỳ lân cả người run run một cái, vội vã quyến rũ nở nụ cười, mà sau nâng lên nắm tay, hướng trước mặt thần đế một quyền pháo oanh đi. Phốp, huyết vụ nổ tung, cái này thần đế trực tiếp bị kỳ lân một quyền cho đập bạo đầu. Phù phù một tiếng ngã xuống đất lên, hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ. Đi thôi, Diệp Lăng khoát tay áo. Mấy người hướng bên ngoài đi tới, mà sau nhất phi trùng thiên, ly khai cái này vị diện, nhưng sau trở lại âm dương đạo cung, đợi được mấy người toàn bộ bay khỏi ra vị diện chi về sau. Mạc Tinh quay đầu nhìn thật sâu vị diện liếc mắt, luôn luôn nhất ngày, ta có thể dựa vào cùng với chính mình, tung hoành mênh mông tinh không? Mạc Tinh sâu hấp một hơi, âm thầm thề. Không phải hắn cùng Diệp Lăng quan hệ thay đổi, mà là hắn không hy vọng chỉ là một trói buộc. Trước đây hắn lưu lại, chính là vì chứng minh mình tạm được. Chính mình vẫn là Diệp Lăng huynh đệ, cho nên sẽ vì hắn chia sẻ trách nhiệm, chống hạ trọng đảm nhiệm. Hắn là người đàn ông, đỉnh thiên lập địa nam nhân, ở tiên giới, ở tam giới. Hắn là đại danh đỉnh đỉnh lôi cung phó cung chủ. Chấp trưởng tung hoành thiên địa sát phạt lực, ai có thể ngăn cản? Nhưng là bây giờ, hắn lại thành một cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Liền sinh tử đều không pháp trưởng khống, điều này làm cho hắn hầu như không pháp thích ứng. Đi thôi, Diệp Lăng vỗ vỗ Mạc Tinh bả vai, khe khẽ nói đạo, hắn biết Mạc Tinh đang suy nghĩ gì, nhưng là nhãn hạ có thể giúp hắn. Cũng chỉ có chính hắn, cho dù là Diệp Lăng, cũng chỉ có thể dẫn hắn tiến nhập âm dương đạo cung. Thực lực là cần tự mình tu luyện, mà đường cũng là cần chính mình đi đấy. Đây chính là mênh mông tinh không? Này a, thật xinh đẹp, thật rộng lớn vô biên a. Mênh mông tinh không bên trong, Diệp Lăng mấy người đang ở ngao du lấy. Cái kia Giang Yên Nhiên khiếp sợ nhìn bốn phía, không khỏi tự chủ cảm thán, nàng thân là Ma Vân giáo thánh nữ, cho tới nay căn bản là không có rời đi vị diện. Cho dù là thần vương tu vi nàng, có thực lực đi ngao du, cũng không khả năng đi ra ngoài. Một bên Mạc Tinh càng là khuôn mặt chấn động lay động. Hắn đồng dạng là lần đầu tiên chứng kiến cái này mênh mông một màn. Thật là đáng sợ, lệnh người tắc tắc kêu kỳ lạ. Đi thôi, lúc nào đột phá đến thiên thần, ngao du toàn bộ mênh mông tinh không, tìm kiếm vô số bí mật, còn chưa phải là tùy tâm sở dục sự tình, nghĩ thế nào liền làm sao? Diệp Lăng khoát tay áo, khẽ cười nói, rầm rầm, mọi người nhanh chóng hướng âm dương đạo cung chỗ ở địa phương lao đi. Tốc cực nhanh. Nửa ngày về sau, mấy người hàng lâm đến rồi đạo cung chi lên. Diệp Lăng không có vội mang theo hai người đi tìm cung chủ hoặc là Long Hồ trưởng lão, mà là trước mang theo Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên đi tới Lôi Phong. Lôi Phong lên, Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên nhìn bốn phía cao vút ngọn núi. Mây mù lượn quanh, càng là cảm thán, đây chính là âm dương đạo cung. Mạc Tinh lẩm bẩm nói, cái này hoàn cảnh chung quanh, tưởng chừng như là động thiên phúc địa một dạng, thần khí nồng nặc, người sinh hoạt ở nơi này, lỗ chân lông đều là rộng mở. Hơn nữa, Mạc Tinh có thể cảm giác được, cái này âm dương đạo cung bên trong, không biết có nhiều thiếu đạo khí tức đáng sợ, ở mơ hồ nổ lớn rung chuyển. Ha ha, Mạc Tinh. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới a. Đang ở này lúc, một đạo hồng quang nhanh chóng lướt đến rồi Mạc Tinh bên cạnh. Nhảy nhót đến rồi bờ vai của hắn đi tới. Ai u, điểu gia, Mạc Tinh chứng kiến điểu gia chi về sau, cũng là vui vẻ lên. Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới a. Yên tâm, lấy sau điểu gia ta bảo kê ngươi. Điều ra ta hiện tại nhưng là thiên thần cấp bậc đại cao thủ đây. Người nhà vẫn chỉ là thần vương đây. Tấm tắc, có chút lạc đội a. Điều ra ngạo nghễ hừ nói. Mạc Tinh một cái tát vỗ tới điều ra đầu lên. Điều ra tức thì nhảy nhót lên. Hoa nha nha, dám đánh vĩ đại điều ra. Mạc Tinh, tiểu tử ngươi thật to gan. Điều ra kỳ kỳ cha cha lệnh mọi người cười rộ đứng lên. Tới, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Đây là Hạ Lạc Thần, đại hạ đế vương sủng ái nhất nịch nữ nhi. Diệp Lăng hướng Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên nói đạo. Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên chứng kiến Hạ Lạc Thần một khắc kia, tức thì sợ ngây người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.